Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chuẩn bị chiến đấu. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Phách sốt ruột mà nói, Tịch Dịch, người trước hết cần nghĩ cách đi ra ngoài. Nơi này là thu cốc, rất ít có người có thể tiến vào nơi này. Hồ nước chung ma thú tuyệt đối không đơn giản, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Càng thêm 100 không muốn đi ra ngoài. Phách, không đơn giản ngươi còn làm ta đi ra ngoài. Ta giờ phút này tình huống, đi ra ngoài cũng là tử lộ một cái, nàng hiện tại liền linh khí đều không thể ngưng tụ. Đi ra ngoài chính là đi chịu chết. Lâm Vân Tịch trong đầu như mây trắng lưu động giống nhau. Nhanh chóng nghĩ ứng đối chi sách chăng bạc có thể căng một thời gian. Chính là chăng bạc một đường bôn ba, cũng thực mỏi mệt, đều nói đánh hổ muốn lực, bắt hầu muốn trí, nàng nhất định có thể nghĩ ra ứng đối chi sách. Nàng nhanh chóng đi đến một bên đan dược trong phòng. Chuẩn xác từ ngăn tủ thượng bắt lấy một cái màu nâu hộp gấm. Mở ra, lấy ra một lọ màu đỏ đan dược, Lâm Vân Tịch nắm đan dược bình một hồi lâu. Mới mở miệng, phách, toàn dựa nó, đây chính là 38 cấp đại hoàn hồn đan, sư phụ ta thân thủ luyện chế, có thể ở thời gian rất ngắn đem ta bị hao tổn gân mạch chữa trị hảo, phách vẫn như cũ lo lắng. Nhắc nhở nói, Tịch Dịch, ngươi gần nhất gân mạch luôn là không ngừng bị thương, cũng không thể ở bị thương. Làm bằng sắt thân mình cũng sẽ chịu không nổi, hắn đau lòng nàng. Vì chính mình để ý người, nàng có thể cái gì đều không màng, Lâm Vân Tịch bất đắc dĩ thở dài. Phách, ngươi cho rằng ta tưởng sao? Ta cũng là có máu có thịt người. Ta cũng rất sợ đau. Nhưng ta tư ca mệnh ở sớm tối. Ta không thể không màng. Hiện giờ chăng bà còn ở bên ngoài. Chăng bạc cũng không thể xảy ra chuyện, Lâm Vân Tịch vừa nói vừa hòa tốc đi ra ngoài, ra không gian. Dùng linh thức đánh tỉnh chính mình ý thức khụ khụ. Trở lại trong thân thể, ngực một ngụm hơn dỗi đổ ở ngực, làm Lâm Vân Tịch kịch liệt ho khan lên. Này một khụ, đau đến nàng toàn thân tê tâm liệt phế, hô. Lâm Vân Tịch thống khổ hô hấp trắng nõn trên trán. Mồ hôi như hạt đậu rơi trên mặt đất. Sắc mặt càng là tái nhợt đến dọa người, Lâm Vân Tịch chống đau đến run rẩy thân mình ngồi dậy. Ngửa đầu, đem đan dược ăn vào đi, đan dược vào miệng là tan. Một cổ ấm áp cảm giác theo nàng gân mạch chậm rãi chảy xuôi. Cùng thời gian, nàng đau đớn gân mạch dần dần trở nên thư hoãn, Lâm Vân Tịch nhanh chóng địa bàn đầu gối cố định. Điều tức, mà chăng bạc. Khẩn trương nhìn chằm chằm hồ nước, nó có thể cảm giác được hồ nước chung ma thú ở ngo ngoe dục dịch. Hơn nữa là thập giai thủy hệ ma thú. Này thủy hệ ma thú luôn luôn tàn bạo mà khó đối phó, lấy chủ nhân giờ phút này tình huống. Liền tự bảo vệ mình đều thực khó khăn. Lâm Vân Tịch bính trừ sở hữu tạp niệm, lấy chính mình có thể thừa nhận lớn nhất năng lực tới điều tức chính mình gân mạch trong cơ thể. Nhiệt lượng so với trước càng thêm ấm áp, tựa như dòng suối nhỏ chảy giống nhau, hướng tới nàng gân mạch các nơi chảy xuôi, ôn nhuận nàng bị hao tổn gân mạch. Nàng cũng có thể cảm giác được trong hồ kia dung chuyển bất an ma thú, kia cổ kinh khủng mà âm lệ hơi thở, thẳng hướng tới nàng đỉnh đầu đè xuống, phách nhắc nhở nói. Tịch Dịch, là thập giai thủy giao ma thú ta biết, Lâm Vân Tịch ở trong lòng trả lời. Nhưng nàng hiện tại còn muốn điều tức, Lâm Vân Tịch nhanh chóng tĩnh hạ tâm tới, dụng tâm điều tức, gần nhất nàng cũng một có thời gian liền ở tu luyện. Nếu không phải gân mạch thường xuyên bị hao tổn, nàng băng hệ linh lực lại có thể tấn chức nhất giai, dầm. Thật lớn sóng nước quay cuồng lên, ở trên mặt nước hình thành từng viên tinh oánh dịch thấu bọt nước, một cái thật lớn thủy giao ma thú. Chui ra mặt nước. Chừng hơn 10 mét cao, toàn thân trình màu xanh lục, ở thái dương phía dưới, tản mát ra đá quý lục quang mang tới, hai song như chén khẩu đại huyết hồng đôi mắt. Hưng phấn nhìn chằm chằm Lâm Vân Tịch cùng chăng bạc giống. Vang tận mây xanh hưng phấn thanh, ở trong sơn cốc quanh quần, đất rung núi chuyển, trong rừng điểu thú tán, Lâm Vân Tịch cảm giác được thủy giao ma thú cường đại uy áp cập phát ra uy lực, nàng vẫn như cũ bình tĩnh chữa trị gân mạch, đang đợi sẽ, chỉ cần tự cấp nàng một chút thế gian. Nàng băng hệ linh lực là có thể phá tan tứ giai băng hệ thêm thất giai tu vi. Như thế nào cũng có thể cùng này thập giai ma thú đánh cánh ngang tay đi. Trăng bạc đứng dậy giơ lên nó kia vượt qua tự thân cái đuôi gấp hai cái đuôi. Cảnh giới nhìn thủy giao ma thú, nó giờ phút này chỉ thủ chứ không tấn công. Chủ nhân có tấn trước dấu hiệu. Nó cần thiết vì chủ nhân hộ pháp. Lâm Vân Tịch nghe thủy giao ma thú động tĩnh, làm linh lực duyên nàng trong cơ thể nhanh chóng mà du tẩu một vòng. Sau đó ở xoay quanh với linh thức cùng đan điền chi gian. Toàn bộ thân mình run lên, làm nàng cảm giác phi thường thoải mái, linh mạch chữa trị hảo. Nàng bắt đầu chuyên tâm tấn chức băng hệ linh lực tứ giai, giống thủy giao ma thú nhảy ra mặt nước. Một đôi sắc bén lợi chảo, dưới ánh mặt trời hắc đến tỏa sáng, hung mãnh hướng tới Lâm Vân Tịch tập kích mà đến, giống. Trăng bạc ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm phẫn nộ mà mãn hàm sát ý, nó triển khai mỏng như cánh ve cánh chim. Đôi dài ẩn chứa vô tận lực lượng hướng tới thủy giao ma thú đánh qua đi. Chạm vào, hai cổ thật lớn lực lượng va chạm, ở trong không khí chấn khai thật lớn dư ba. Chung quanh cây cối, như cơn lốc cuồng thổi, khuynh đảo thành một mảnh, cùng lúc đó, trăng bạc thân mình cũng thật mạnh rơi trên mặt đất, cùng thủy giao ma thú tu vi kém tam giai, nó nháy mắt ở vào hạ phong. Lâm Vân Tịch cảm thụ được chung quanh biến hóa, nghe được trăng bạc rơi xuống đất thanh âm, trong lòng khó tránh khỏi bối rối, càng đau lòng trăng bạc, nó khẳng định bị thương, nhưng nàng biết rõ một đạo lý. Lòng yên tĩnh tắc minh, tâm loạn tắc hỗn, trăng bạc còn có thể tại ngăn cản nhất chiêu, mà trong khoảng thời gian này, nàng đủ để tấn chức hảo, nhìn thủy giao ma thú lại công kích lại đây. Cặp kia màu đỏ đôi mắt, mang theo một cổ được đến con mồi hưng phấn cập mừng như điên. Trăng bạc vừa thấy, thực mau bò dậy, ở thủy giao ma thú lợi chảo phải bắt được Lâm Vân Tịch nháy mắt. Nhìn cân treo sợi tóc hết sức. Nó hung mãnh phi thân qua đi, đuôi dài nháy mắt cuốn lấy thủy giao ma thú đầu, dùng sức sau này tới, làm Lâm Vân Tịch ở an toàn phạm vi chi nội, giống. Thủy giao ma thú bị trăng bạc chật vật ngã trên mặt đất, trăng bạc thở hồng hộc. Mỗi nhất chiêu đều trước phát chế địch, nó toàn bộ thân mình đứng ở thủy giao ma thú trên đầu. Đem thủy giao ma thú đạp lên nó hổ chảo dưới, nó sắc nhọn như lưỡi dao lợi chảo. Thật sâu khảm nhập ở thủy giao ma thú da thịt dưới, màu xanh lục máu theo nó lợi chảo chỗ chảy ra. Một cổ tanh hôi hương vị tràn ngập ở trong không khí, trăng bạc cách làm. Hoàn toàn chọc giận thủy giao ma thú, linh thú cùng Lâm Vân Tịch, vốn chính là nó được một cách dễ dàng con mồi. Chưa từng tưởng, này thấp nó tam giai linh thú, cư nhiên có thể đem nó đạp lên dưới lòng bàn chân, giống. Thủy giao ma thú giống giận, thật lớn thân mình không ngừng vặn vẹo, cổ chỗ xé rách đau đớn làm nó phẫn nộ mà tràn ngập hận ý, thật lớn lực lượng thực mau đem trăng bạc. Thân mình ném ra cùng lúc đó, Lâm Vân Tịch đã tấn chức hảo, đem sở hữu linh lực tụ tập đan điền, làm cuối cùng đột phá ở trăng bạc rơi xuống đất nháy mắt. Nàng tinh linh đứng dậy, trong tay bỗng nhiên xuất hiện huyền vũ thần tiên. Cái loại này đã lâu vui sướng cập tấn trước lúc sau lực lượng. Rốt cuộc lại có một lần, tịch tịch, thật tốt quá, người băng hệ linh lực lại tấn trước nhất giai, phách hưng phấn mà nói. Chỉ cần tịch tịch không ngừng tấn trước, chung có một ngày, nàng sẽ vấn đỉnh đỉnh, chuẩn bị chiến đấu, Lâm Vân Tịch không có hưng phấn, ở nàng trước mắt chính là thập giai ma thú. Hết chương.